Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1164, vũ khí đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe thấy quyết định như vậy, vào lúc này, cho dù là cả ba người đều là quốc vương trong tổ chức, cũng không khỏi phải cau mày. Không chỉ song bào thai vốn dĩ đã là sự kiện linh dị cấp bậc S khó giải quyết, mà ngay cả khi quốc vương tham gia, một sự bất cẩn cũng có thể gây tổn thất, chưa nói đến những điều khác, tựa như sự kiện quỷ hỏa, dù là sự kiện linh dị cấp bậc S, đến nay vẫn chưa được xử lý một cách thích đáng. Nhìn thấy đột nhiên biết rất có thể lại xảy ra thêm một sự kiện linh dị cấp bậc S, điều này đối với toàn bộ tổ chức quốc vương là không phải điều tốt lành. Dù sao, không ai biết sự kiện linh dị này có giống như quỷ hỏa hay không, liệu có duy trì hoạt động hay không, cũng không ai biết phương thức hành động của quỷ, cũng như quy luật giết người, hay là cách triệu hồi quỷ cụ thể, đối với bất kỳ quốc vương nào, đều là một sự nguy hiểm cực kỳ lớn. Sau một hồi trầm mặc, vị mang theo cặp kính đơn mảnh chủ động mở miệng nói, trở lại, Simon đến bây giờ vẫn không thể liên lạc được sao? Kể từ khi chủ trang viên mất đi một cách kỳ lạ, điều này đã khiến thế cục của tổ chức quốc vương trở nên căng thẳng, mỗi quốc vương hành tung càng thêm khó đoán. Tuy nhiên, để thuận tiện cho việc liên lạc, nhóm quốc vương vẫn cứ duy trì liên lạc qua các phương tiện linh dị mỗi vài giờ, nhưng vẫn không bại lộ vị trí của mình. Điều này để xác nhận các thành viên tổ chức có gặp nguy hiểm hay không. Nếu thực sự gặp nguy hiểm, cũng tiện nhanh chóng chi viện. Dù sao, kẻ địch ẩn thân trong bóng tối mới là điều khiến người ta đau đầu nhất. Thế nhưng Simon đã mất liên lạc trong mấy giờ qua, điều này không thể không khiến những quốc vương trong tổ chức quốc vương cảm thấy cảnh giác. Thế là xuất hiện một màn như vậy, ba vị quốc vương cùng đi đến nơi mà Simon biến mất lần cuối, sử dụng đó làm căn cứ để kiểm tra. Nhưng khi đến nơi này mới phát hiện, toàn bộ thành phố Charleston đã bị quỷ vực bao quanh. Rõ ràng là có khả năng một sự kiện linh dị cấp bậc S đã bộc phát. Đây liệu có phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hay là điều tất yếu? Thật đáng suy ngẫm, tên hắn có khi nào đã thất bại và bị mắc kẹt ở ông đó không? Hay là đã chết rồi? Nếu chỉ là tạm thời mất liên lạc thì vẫn còn có cách. Nhưng nếu hắn đã chết ở bên trong, thì sự kiện linh dị này có lệ quỷ đủ mạnh để gây nguy hiểm chí mạng cho những nhân vật ở cấp độ quốc gia. Điều đó không thể bỏ qua. Sau một lúc trầm mặc, người đàn ông mặc áo giáo sĩ chậm rãi nói, bất kể sống hay chết, dù sao cũng phải đi tìm xem, sống phải thấy người, chết phải thấy quỷ. Nếu như hắn bị kẹt bên trong, chúng ta có thể cứu hắn ra, không thể để Simon chết ở nơi này. Trong tổ chức, còn có một số người chưa đồng thuận với kế hoạch kia, và chủ trang viên đã chất. Chúng ta cần một người ủng hộ mạnh mẽ bên này, vì vậy chúng ta cần Simon. Song bào thai không đưa ra ý kiến nào, vẫn như khi bắt đầu, với đôi mắt vô thân ảm đạm, sắc mặt tái nhợt, giống như một con rối. Không có linh hồn, cũng không có ý kiến cá nhân. Ngược lại, người đeo kính đơn mảnh, có vẻ hơi cổ điển, lại đưa ra ý kiến phản đối, ta không có ý định vào đó, nếu muốn vào thì người tự mình đi, ta không bao giờ hợp với hắn, đừng gọi tai. Thật sự, giống như Tô Viễn biết, tổ chức quốc vương cùng chia rẽ trong nội bộ, những người này thực ra chỉ vì lợi ích của bản thân mà tạm thời cùng đi với nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi người chủ nhà vừa dứt lời, liền quay lưng rời đi. Ở phía sau hắn, lại xuất hiện một tòa cao ốc cũ kỹ. Tòa cao ốc này mặc dù cũ kỹ, nhưng vô cùng rắn chắc, vách tường nặng nề, cửa sổ nhỏ hẹp, tạo cho người ta một cảm giác giống như đang đi vào một nhà tù. Tuy nhiên, tòa cao ốc này không phải là ngục giam, mà là một lầu trọ, và dường như nó vẫn đang hoạt động, với cánh cửa lớn mở ra, bên trong có ánh đèn mờ chiếu ra, thậm chí còn có thể mơ hồ thấy vài bóng người lay động trên lầu qua cửa sổ. Ở nước ngoài, một tòa chung cư cao ốc như vậy xuất hiện lại không hề khiến người ta cảm thấy khả nghi. Thế nhưng, vị chủ thuê nhà khi tiến đến gần cao ốc, cả người liền biến mất. Cùng với đó, tòa cao ốc cũng biến mất không dấu vết. Đây là một cách thông qua linh dị thủ đoạn vượt qua hiện thực cùng linh dị giới hạn, đi tới một nơi chưa biết. Chẳng hạn như, bưu cục quỷ, thông qua kết nối linh dị hiện thực, mơ hồ giữa hai bên giới hạn, một khi tiến vào bên trong, liền tương đương với vượt qua giới hạn đi tới linh dị chi địa, cho dù là đỉnh tiêm người ngự quỷ, một khi ngộ ập, đến khi phản ứng lại, muốn thoát ra đã quá muộn. Chứng kiến chủ thuê nhà biến mất, truyền giáo sĩ sắc mặt âm trầm như nước, tầm nhìn hạn hẹp ra hỏa ồ hơi. Sau đó hắn nhìn về phía một bên song bảo thai, khởi sướng hỏi. Tham, người muốn cùng ta nghĩ cách cứu viện Simon không? Song bảo thai vẫn chưa nói gì, nhưng truyền giáo sĩ dường như đã quen thuộc, trực tiếp mở miệng nói. Tốt, đã ngươi không cự tuyệt, vậy thì cùng ta đi. Nói xong, hắn liền trực tiếp vượt qua linh dị giới hạn, tiến vào. Silent Hilly song bảo thai cũng chậm rãi bước chân, hướng về. Silent Hilly, ở một nơi khác, Tô Viễn cùng Dương Gian lâm vào một tình cảnh cực kỳ khó khăn, đầu tam giác xuất hiện, mang đến cho hai người áp lực cực kỳ lớn, chính xác mà nói, con quỷ này rất đặc biệt và cực kỳ khủng khiếp, đặc biệt là thanh đại khảm đao trong tay nó, càng làm người ta khiếp sợ, trên đó dường như có một loại nguyên rùa đáng sợ, một nhát chém ra, vậy mà trực tiếp chém ngang qua một con ác khuyển đang lao tới, khiến con sói kia lập tức ngã xuống đất, thân thể vỡ ra, nằm im không nhúc nhích, rồi dần dần tan biến trước mắt, lưỡi đao sắc bén hoàn toàn không phù hợp với bề ngoài loang lổ vết gì. Điều có thể khiến cho người ta dùng mình chính là, sau khi một con ác khuyển bị chém trúng, những con khác đang lao tới đầu tam giác cũng lần lượt vỡ ra, dường như linh dị tập kích có thể tìm ngược dòng về nơi xuất phát, tạo thành thương tổn chí mạng. Nhất, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, ngay cả Dương Gian cũng không khỏi giật mình, đây là lần đầu tiên hắn gặp phải tình huống như vậy kể từ khi thành công chi phối quỷ mộng. Phải biết rằng, ngay cả khi ở thành phố Đại Úc, khi giao phong với những người trong thành bảo thế giới ác mộng, chưa từng xảy ra chuyện đáng sợ như vậy, nhưng giờ khắc này, quỷ mộng lại bị thương, cây đao kia là vật phẩm linh dị, nhìn thanh đại khảm đao loang lổ vết gì đó, ánh mắt Dương Gian trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Trong số các vật phẩm linh dị, chỉ cần dính đến đồ sắt đều đáng sợ khôn cùng, giống như đao bổ củi trong tay hắn và cái cây quỷ thủ thấy trước mắt này, cách trương.